Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 488, Tony Stark. Yêu người 3.000 khắp cả, gì? Phương Mặc khó có thể tin kêu lên tiếng. Cũng may mắn, người xung quanh không nhìn thấy Phương Mặc. Giáng Lâm nói một cái thế giới bảo vệ cơ chế. Cũng còn ở, ngươi nói. Đây là vũ trụ điện ảnh Marvel, là được, Iron Man, Captain America cái kia, Phương Mặc cau mày hỏi. Đúng vậy, chính là của ngươi quen thuộc, cái kia muốn hủy diệt một nửa loài người vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm. Tím khoai tinh chỗ vũ trụ điện ảnh Marvel kia, từ từ trả lời, Iron Man à, Phương Mặc cau mày, một luồng ký ức, xông lên đầu, còn nhớ rõ. Năm đó ở trong rạp chiếu bóng, Tony Stark đặt xuống búng tay nháy mắt kia. Nếu ta tới, cái kia, cái này búng tay, liền từ ta tới đánh. Hoặc là, phục liên 4 kịch bản, căn bản là xuất hiện không được. Phương Mặc nhìn thế giới này hết thảy, trong lòng mang theo một tia nặng nề cảm giác. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Tony Stark. Yêu người 3.000 lần. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm một chỗ ở. Ta còn có một chút chuyện cần tìm hiểu một chút. Phương Mặc nghĩ nghĩ, tâm thần từ trong không gian hệ thống thối lui ra khỏi. Bổ xuống một cái chương nhãn pháp, mang theo cô ngốc cùng Vũ Quỳnh tiêu biến mất ở hoành điếm. Như một làn khói, ba người đi tới Ma Đô, Iron Man kịch bản thời gian tuyến. Là ở năm 2008, hiện tại, cả Z đều đang chuẩn bị chuyện của Thế vận hội Olympic. Đã qua động đất, cũng không có đả kích người Hoa dân trái tim. Ngược lại dân tộc lực ngưng tụ càng tăng thêm mạnh. Nói thật, nếu như không phải muốn tham gia kịch bản, ta thật muốn ở Z đợi cho ngày tận thế à? Phương Mặc cười cười, đối với cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu nói. Nhưng là, Phương Mặc ca ca vẫn là chiếm đi không phải. Cô ngốc nháy nháy mắt, đối với Phương Mặc cười nói. Cô ngốc, xâm nhập nhân khẩu tin tức lưới, đem chúng ta ba người tin tức đăng ký rơi xuống. Cụ thể đăng ký thành dạng gì? Chính ngươi giải quyết. Phương Mặc nhìn cô ngốc nói. Tốt, cô ngốc gật đầu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu xâm nhập Internet. Giải quyết thân phận sự tình. Rất nhanh, thân phận sự tình liền được giải quyết. Người cô ngốc công trí năng tiêu chuẩn ở thế giới này tuyệt đối là đứng đầu nhất. Coi như là Jarvis cùng Ultron kỷ nguyên thời điểm Ultron có Mai Gem huyễn thế ba người cộng lại. Mặc dù nói huyễn thế xem như Jarvis tiến hóa mà đến, cũng không kịp cô ngốc ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực trình độ. Bởi vì bọn họ vận hành dựa vào chính là máy tính còn có Internet. Cô ngốc dựa vào lại là đã trải qua mấy chục lần tiến hóa một cái tiên đế đỉnh phong đại não. Loài người đại não đều so với một cái siêu máy tính muốn nhiều bước. Huống chi là một cái tiên đế đại não. Mà còn mấy cái kia trí tuệ nhân tạo tính toán là có phép tính nói chuyện này. Nhưng cô ngốc không cần. Chính nàng tư duy, chính là nàng lập trình ngữ ngôn. Môn này ngữ ngôn, nói đến rất đơn giản, chính là Hán ngữ bình thường, Anh ngữ, nhưng lại là hoàn toàn ngẫu nhiên xứng đôi. Thế giới Internet, cô ngốc, vô địch, người cô nàng này, thật là hồ nháo. Phương Mặc nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hộ khẩu Ben. Thẻ căn cước, còn có một số hộ chiếu loại hình. Cười mắng, bởi vì, ở trước mặt mình, tức giận có ba tấm đỏ lên sách vở. Trên đó viết, Hoa Hạ Quốc giấy hôn thú. Ta đây là, phạm vào trùng hôn tội đúng không? Phương Mặc cười khổ nhìn cô ngốc. Nói, sẽ không, thứ này, coi như là lấy được đại lý tự. Đều là hợp lý hợp pháp. Cô ngốc cười xấu xa lấy nói. Tốt à. Phương Mặc gật đầu, đối với cô ngốc ở thế giới Internet địa vị, không khỏi lại có nhận thức mới. Mặc dù, ở thế giới hiện thực ta chẳng qua là một cái tiên đế. Nhưng, chỉ cần là văn minh khoa học kỹ thuật xã hội, coi như khoa học kỹ thuật của bọn họ tiêu chuẩn đạt đến thần giới tiêu chuẩn, ta vẫn như cũ bọn họ thần. Cô ngốc nhìn Phương Mặc, tràn đầy tự tin, đây là nàng phấn khích, cũng là nàng ở Phương Mặc đông đảo trong nữ nhân đột xuất ưu thế. Phu quân, ta, Vũ Quỳnh Tiêu nhìn Phương Mặc, muốn nói cái gì, chẳng qua, Phương Mặc chỉ về phía thế giới bên ngoài, cười cười, đến thế giới này, muốn kêu, lão công. Phương Mặc vươn tay, đem trên bàn giấy hôn thú cầm tới. Đối với Vũ Quỳnh Tiêu ra hiệu nói, hiện tại, chúng ta thế nhưng là vợ chồng hợp pháp tới. Già, lão công, Vũ Quỳnh Tiêu khó chịu kêu sự xưng hô này. Ai, thật ngoan, Phương Mặc vươn tay, sờ một cái đầu Vũ Quỳnh Tiêu, cười nói, lão công, Vũ Quỳnh Tiêu bĩu môi. Cái này kêu kêu, thành thói quen. Ban đêm, Phương Mặc tâm thần chìm vào hệ thống. Lần nữa gọi ra Tư Tư. Tư Tư, giới thiệu cho ta một chút. Thế giới này võ lực đáng giá tiêu chuẩn. Đi tới một cái thế giới. Hơn nữa còn là Marvel như vậy siêu anh hùng thế giới. Phương Mặc muốn biết, mình rốt cuộc là một trình độ nào. Thế giới Marvel võ lực đáng giá. Cũng không có minh xác phân chia. Chẳng qua là có một cái Á Thiên Cha cùng Thiên Phủ. Mà còn, hai cái này cấp bậc tiêu chuẩn cũng không thế nào minh xác. Chẳng qua, chúng ta tham khảo một chút Thanos. Ở hắn không có thu được Infinity Gem, là Á Thiên phụ cấp. Odin, lại là Thiên phụ cấp. Thời kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể nói là cả trong vũ trụ cường đại nhất Thiên phụ cấp nhân vật. Trở lại nói Surtur, cái kia có thể hủy diệt một cái Asgard thần đình. Đánh không lại thời kỳ đỉnh phong Odin. Vậy hay sao tổng hợp xuống hai? Thời kỳ đỉnh phong Odin. Đại khái chính là tiên tôn thực lực. Dù sao cũng là các vị thần cha mà. Lại nói một chút có 6 viên Infinity Gem Thanos. Một cái búng tay có thể làm cho cả vũ trụ biến mất một nửa người. Đồng thời, Thanos còn nói qua. Hắn có thể dùng Infinity Gem sáng tạo ra thế giới mới. Có thể thấy được, có 6 viên Infinity Gem Thanos, năng lực có thể đạt đến bàn cổ cấp bậc, liền đại khái là thực lực thần tướng, một cái trung thiên thế giới thiên đạo, liền như vậy, cho nên, muốn ngăn cản Thanos búng ngón tay, tiểu huynh đệ, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a. Tư Tư phân tích một phen. Nói, hắn ta sao, đây thật là, địa ngục khó khăn a. Phương Mặc cười khổ nói, tự nhiên, Tư Tư gật đầu, đúng, Infinity Gem phẩm cấp, đại khái là ra sao? Phương Mặc nghĩ nghĩ, hỏi, tiên thiên chí bảo đi, tiên thiên chí bảo, Phương Mặc cau mày, có chút khó chịu, đúng vậy a, 6 viên Infinity Gem tập hợp một chỗ. Phối hợp thêm Thanos Infinity Gauntlet, có thể phát huy ra vượt qua thực lực thiên đạo. Bằng không, thế nào khiến một cái vũ trụ người biến mất một nửa? Hoặc là sáng tạo ra một cái mới vũ trụ? Tư Tư nói, dù sao thế giới này phẩm cấp còn có cấp bậc rất phức tạp. Chính ngươi nhìn làm, chẳng qua, mau sớm tăng thực lực lên, cũng là lửa xém lông mày. Tư Tư nói, ta này biết đến, ta chỉ là đang nghĩ, rốt cuộc, là nên hướng về phía cái hướng kia phát triển. Phương Mặc cau mày, suy nghĩ hồi lâu, cái này chính ngươi quyết định, ta không can thiệp. Tư Tư lắc đầu, trả lời, ta hiểu, ta kia đi trước. Phương Mặc gật đầu, tâm thần thối lui ra khỏi hệ thống không gian, khoa học kỹ thuật, còn là tu luyện. Phương Mặc nhìn phương xa bầu trời tăm tối, trầm giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.